Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, tiếp tục hố. Giờ phút này, trong lòng mọi người, đối với Cổ Phong đều có chút tán thưởng. Lúc này không có tùy ý tăng giá. Hiển nhiên người này tính tình bất phàm. Lão Phu lấy một khỏa đính hồng tiên hạc trứng, để đổi một giọt cổ tiên chi huyết. Tiên đạo tam giai thủ hộ tiên hồn. Lão Phu nguyện ý xuất ra. Ta ra một gốc, lục giai tiên thảo, bạch thường tiếu, thọ vân, vưu hiểu y, trước sau mở miệng, phòng riêng số một bên trong. Thanh âm truyền ra, tứ giai phòng ngự loại tiên phù. Cái này thanh âm, là kim đao hành, ở đây những người khác, đều không cách nào kêu giá. Bởi vì mấy người kia kêu giá đều quá cao. Đặc biệt là Tham Du Trường. Hắn mang trên mặt mấy phần lo lắng. Mở miệng, tiểu hữu, lão phu trong tay tạm thời không có tứ giai đan dược. Có thể lấy tiên thạch mua sắm. Không thể, cái này cổ tiên chi huyết. Chỉ lấy vật đổi vật. Cổ Phong mở miệng, Tham Du Trường trong lòng phiền muộn. Lại không có biện pháp gì. Liền cùng phía trước hắn đấu giá thọ tiên đan một dạng. Hắn chỉ muốn đổi vật. Bất luận kẻ nào ra bao nhiêu tiên thạch cũng không tốt dùng. Phòng riêng số 1, vị đạo hữu này, thành ý đủ nhất, giọt này, cổ tiên chi huyết, là ngươi. Cổ Phong mở miệng, lập tức hơi vung tay. Lập tức một mai huyết cầu, hướng thẳng đến phòng riêng số 1 bay đi. Cái kia phòng riêng số 1 bên trong, kim đao hành tiếp được huyết cầu. Thiếu chủ, không nghĩ tới ở chỗ này, có thể được cổ tiên chi huyết. Có vật này, trở về tiên vương đại nhân, tất nhiên sẽ tán dương thiếu chủ. Bên cạnh kim đại chứng kiến cái cảnh này, mở miệng cười nói, mặc dù không lấy được thọ tiên đan, nhưng cái này cổ tiên chi huyết, giá trị càng tại thọ tiên đan bên trên. Hôm nay cuối cùng thu hoạch không nhỏ. Kim đao hành cũng là cười một tiếng, lập tức hơi vung tay. Cái kia tiên phù trực tiếp bay ra. Tiên phù rơi vào Cổ Phong nơi này. Bát tương huyền thuẫn phù. Không sai. Có thể ngăn cản tiên đạo tứ giai cường giả một kích toàn lực. Lão ngư tức khắc mang theo vài phần hưng phấn mở miệng. Cổ Phong trong lòng cũng là đại hỷ. Cái này lão ngư làm ra giả cổ tiên chi huyết. Vậy mà đổi lấy một chương tứ giai tiên phù. Quả thật là kiếm bộn. Mà giờ khắc này, mọi người tại đây, trong ánh mắt, đều là mang theo vẻ hâm mộ. Đồng thời đều là có chút tiếc nuối. Cái này cổ tiên chi huyết, quý giá như thế đồ vật. Hiển nhiên cái này thanh niên mặt trắng, cũng liền có hai giọt. Tiểu hữu, ta lục giai tiên thảo giá trị, cũng là bất phàm. Chẳng lẽ ngươi là khinh thị bản tông sao? Giờ phút này, phòng riêng số 2 bên trong, Vưu Hiểu Y mang theo vài phần tức giận thanh âm truyền ra. Thân là luyện đan sư, nàng và Tham Du Trường một dạng, cực kỳ để ý cái này cổ tiên chi huyết, không có đập tới, nàng không dám đối với kim đao hành phát nộ khí, tự nhiên tản đến Cổ Phong trên thân. Trong lòng mọi người vì Cổ Phong mặc niệm, cái này Vưu Hiểu Y, có thể cũng là bạo tính tình. Đồng thời Vưu Hiểu Y, tại toàn bộ Linh Tham Tinh khu, thực lực, cơ bản bên trên gần với Bạch Tham Tiên Vương cùng Tham Du Trường. Trêu chọc nàng nhưng là muốn không may. Cái này, phòng riêng số 2 đạo hữu, ngài đừng nóng giận a. Cổ Phong tức khắc một bức sợ hãi bộ dáng, lập tức mở miệng, ai, thực tế bên trên, ta đây còn có một giọt cổ tiên chi huyết. Ban đầu phía trước nghe Tham Đại Sư nói vật này quý giá, ta chuẩn bị lưu lại một giọt, hồi gia cấp phụ thân ta. Đã số 2 đạo hữu như vậy để ý vật này, vậy liền bán cho đạo hữu ngươi đi. Tiếp theo, Cổ Phong lại lấy ra một giọt cổ tiên chi huyết. Còn có, đám người trong nháy mắt trừng to mắt. Ha ha, 177 đạo hữu. Vưu Hiểu Y ở đây cảm ơn. Giờ khắc này, phòng riêng số 2 bên trong, Vưu Hiểu Y thanh âm truyền ra. Nàng không che giấu chút nào cáo chi đại gia thân phận nàng. Ai nấy đều thấy được. Nàng đây là tại đối với cái này thanh niên mặt trắng lấy lòng. Lập tức, nàng vung tay lên, một gốc lục giai tiên thảo, chính là bay ra, Cổ Phong nơi này, cũng là đem huyết cầu, hướng về phòng riêng số 2 vung ra. Một thanh tiếp nhận bay tới tiên thảo, lục giai, âm linh thảo. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Cái này âm linh thảo có giá trị không nhỏ, nhưng trọng điểm không phải tại luyện chế đan dược, mà là cái này loại thảo dược thích hợp nhất âm quỷ loại hình ma vật phục dụng. Thí dụ như Cổ Phong vạn ma kỳ bên trong ma đầu, nếu như ăn âm linh thảo, thực lực sẽ tăng cường không ít. Cũng tại lúc này, một đạo quát lạnh theo phòng riêng số 3 bên trong truyền ra. Tam giai thủ hộ tiên hồn giá trị không cần nói cũng biết. Tiểu hữu như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, chẳng lẽ cho rằng lão phu là tốt nhào nặn sao? Lời nói này ở giữa, tiên đạo tam giai đỉnh phong tu vi khí tức từ phòng riêng số 3 bên trong truyền ra. Hiển nhiên, Thọ Vân bão nổi, Tham Du Trường cùng Kim Đao Hành thu hoạch được cổ tiên chi huyết cũng liền thôi. Dù sao hai người thân phận tại nơi đó, mà bây giờ Vưu Hiểu Y cũng nhận được. Cái này khiến hắn bên trong cực kỳ không vui. Cái này, phòng riêng số 3 đạo hữu, ngài đừng nóng giận a. Ai, được rồi, ta vốn đến cho ta nương cũng lưu một giọt. Đã số 3 đạo hữu cố chấp như thế. Cái kia, chấm ngoặc kép, Cổ Phong một bức cảm thán bộ dáng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại là xuất ra một giọt cổ tiên chi huyết. Không đợi Cổ Phong nói cho hết lời, cái kia phòng riêng số 3 bên trong Thọ Vân thanh âm tức khắc truyền ra. Đa tạ tiểu hữu nhịn đau cắt thịt, Thọ mỗ ở đây cảm ơn. Lời nói này ở giữa, một khối ngọc bài chính là từ phòng riêng số 3 bay ra. Ngọc bài này bay đến Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong một thanh tiếp được, thần hồn đảo qua, phát hiện ngọc bài này bên trong thật có lấy một đạo cường đại thần hồn gợn sóng. Tiên đạo tam giai thủ hộ tiên hồn, đồng thời, hay vẫn là vật vô chủ. Cổ Phong không chút do dự, một giọt tinh huyết đánh vào trong đó. Lập tức, cái này ngọc bài rung động. Lập tức Cổ Phong liền phát hiện, mình và ngọc bài này bên trong thủ hộ tiên hồn có tinh thần liên hệ. Chẳng qua cái này thủ hộ tiên hồn cũng là không có chút nào linh trí đồ vật, sẽ chỉ bản năng nghe chính mình chỉ huy. Cổ Phong trong lòng lại là vui vẻ, lập tức đem một mai huyết cầu vứt cho Thọ Vân. Thọ Vân bên này đạt được đại hỷ. Bạch Thường Tiếu trong lòng không công bằng, lại là đạt tới cực điểm. Đến ba vị tinh chủ, trừ hắn, có thể đều chiếm được cổ tiên chi huyết. Lập tức, Bạch Thường Tiếu một thanh quát lên, tiểu hữu ngươi đây là ý gì? Ngươi xem không được lão phu đính hồng tiên hạc trứng cũng được, nhưng ngươi đem cổ tiên chi huyết bán cho tất cả mọi người, chỉ duy nhất kém lão phu nơi này, là xem thường ta Hạc Thường Tiếu sao? Cái này, tiền bối, ngươi không thể như vậy bức người a. Cổ Phong một bức đáng thương bộ dáng. Hừ, lão phu làm sao buộc ngươi? Tiểu tử ngươi, chỉ sợ tại tinh không lúc đi lại ở giữa còn chưa đủ dài. Lão phu hôm nay liền nói cho ngươi, làm việc đạo lý, thức thời, tranh thủ thời gian lấy thêm ra một giọt cổ tiên chi huyết. Bạch Thường Tiếu lần nữa làm ra vẻ mở miệng. Cái này, tiền bối, được rồi, một giọt này là ta lưu cho muội muội ta. Ai? Vừa nói, Cổ Phong tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại là xuất ra một giọt cổ tiên chi huyết. Đám người một thoáng đều mộng. Cái này tiểu tử, trước sau cũng đã xuất ra 5 giọt cổ tiên chi huyết. Cái này cổ tiên chi huyết quý giá như thế đồ vật, hắn vậy mà có nhiều như vậy. Ha ha, tiểu hữu, người như vậy tác phong mới đúng. Bạch Thường Tiếu lập tức đại hỉ, tức khắc đem một khỏa tiên hạc trứng hướng về Cổ Phong ném đi. Cổ Phong một thanh tiếp được, một mặt bất đắc dĩ, thu nhập trong túi càn khôn, lập tức đem cổ tiên chi huyết vứt cho Bạch Thường Tiếu. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, chư vị, ta đây cổ tiên chi huyết đấu giá đến đây chấm dứt. Chấm ngoặc kép, chậm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.